Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 303. Thánh huyết dục sao? Mộng yểm yêu hồ là một món bảo vật vô cùng thần bí, có được truyền thừa cực kỳ lâu đời. Nhiếp Ly cảm nhận được khí tức bên trong mộng yểm yêu hồ cực kỳ cường đại. Hơi thở này, so với hắn thời kỳ đỉnh phong kiếp trước còn cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, bên trong tựa hồ còn ẩn chứa ý niệm huyền diệu thâm ảo nào đó. Vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được một tia như vậy. Nhiếp Ly cảm giác linh hồn hải của mình điên cuồng mà rung động. Mộng yểm yêu hồ đến tột cùng là từ phương nào truyền thừa xuống. Người chế tác ra mộng yểm yêu hồ, tất nhiên là một vị siêu cấp đại năng. Thiên đạo chi lực không ngừng từ trong linh hồn hải bị rút ra. Mặc dù có cây dây leo kia cung cấp thiên đạo chi lực, linh hồn hải của Nhiếp Ly vẫn sắp bị hút khô. Đã muốn áp chế không nổi hai viên long huyết yêu linh, nhưng cứ như vậy buông tha, Nhiếp Ly lại không cam lòng. Nhất định phải thành công. Đã đến bước này thì không thể thất bại như vậy. Ý niệm của Nhiếp Ly điên cuồng thúc giục mộng yểm yêu hồ, bất thình lình trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Có lẽ từ trong mộng yểm yêu hồ có thể ngộ ra chút gì đó. Ý niệm của Nhiếp Ly chậm rãi thấm vào trong mộng yểm yêu hồ. Hết thảy chung quanh đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Nhiếp Ly cảm giác được trong mộng yểm yêu hồ ẩn chứa một không gian khổng lồ. Bên trong thiên đạo chi lực mênh mông vô cùng, tựa như một vùng biển lớn mênh mông. Coi như là tất cả thiên đạo chi lực bên trong thánh linh tiên cảnh cũng hoàn toàn không cách nào cùng cái biển lớn này đánh đồng. Ý niệm quét tới, vô biên vô hạn, làm Nhiếp Ly cảm giác được mình nhỏ bé như vậy. Những lực lượng ẩn chứa trong yêu linh nổ ra, đều bị hút vào trong cái không gian này. Thế nhưng với mộng yểm yêu hồ mà nói, hấp thu hết lực lượng tựa như một bình tích thủy, không tạo nổi một chút gợn sóng. Đại dương minh mông thâm sâu trong mộng yểm yêu hồ đều tựa như đọng lại. Dường như một đang trong trạng thái ngủ say. Ý niệm Nhiếp Ly trong mảnh không gian này ngồi xếp bằng xuống, lặng yên tu luyện yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương thứ nhất thiên đạo thần quyết. Từng đạo hào quang không ngừng quanh thân Nhiếp Ly chảy xuôi. Thiên địa không ngừng biến hóa, kiếp trước cùng kiếp này đã xảy ra cải biến cực lớn. Đây chính là đạo trong thiên đạo thần quyết tự nhiên mà hình thành. Nhiếp Ly có một tí cảm ngộ, cùng tiền thế so sánh quá trình tu luyện đã có một sự bất đồng thật lớn. Đã có cảm ngộ này, Nhiếp Ly cảm giác linh hồn hải không ngừng bị xé nứt. Từng cố đau đớn kịch liệt truyền đến. Sắc mặt Nhiếp Ly trắng bệch, toát ra mồ hôi lạnh, loại đau khổ kịch liệt này, người bình thường hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Người bình thường đụng phải tình huống như vậy, sợ đã sớm không thể thừa nhận. Đầu đều ngưng suy nghĩ. Nhưng mà Nhiếp Ly miễn cưỡng vẫn duy trì một tia thanh tỉnh trong đầu. Không ngừng dùng thiên đạo chi lực rèn luyện mệnh hồn. Cơ hội tốt như vậy, Nhiếp Ly làm sao có thể bỏ qua. Kiếp trước trong lúc tu luyện đụng phải loại tình huống này so với hiện tại còn hung hiểm nhiều hơn. Không ngừng rèn luyện mệnh hồn, tuy rằng thống khổ, nhưng Nhiếp Ly vẫn tuyệt đối tỉnh táo. Đem thiên đạo chi lực lượn quanh thân biến thành thiên vạn đạo chi lực tăng cường mệnh hồn. Phù một tiếng, một đạo mệnh hồn đỏ thấm hình thành. Không nghĩ tới cái phát hiện này, làm cho Nhiếp Ly thành công đạp qua canh cửa, thành công ngưng tụ ra mệnh hồn. Rốt cuộc đạt đến thiên mệnh cảnh giới, hiện tại đã là nhất mệnh cảnh giới. Vì sao mệnh hồn là màu đỏ thẫm? Nhiếp Ly sửng sốt một chút, thông thường mệnh hồn đều là vô sắc. Kể cả kiếp trước của Nhiếp Ly, mệnh hồn cũng là vô sắc. Nhưng mà ở kiếp này ngưng tụ ra mệnh hồn lại là màu đỏ thẫm. Tuy nhiên một lúc sau Nhiếp Ly đã không còn kịp suy tư nhiều về màu sắc của mệnh hồn. Người bình thường ngưng tụ ra mệnh hồn xong sẽ thả lỏng thư giãn. Bởi vì lần thứ nhất ngưng tụ mệnh hồn, rất nhiều người đầu óc đều sẽ như muốn nổ tung. Đâu còn có dư thừa năng lực suy tư. Cho nên tu vi của họ sẽ dừng lại ở cấp độ nhất mệnh cảnh giới sơ cấp nhất. Rất nhiều người không biết. Thời điểm này mới là trọng yếu nhất. Nhiếp Ly điên cuồng mà thúc giục mệnh hồn. Mệnh hồn không ngừng hấp thu thiên đạo chi lực. Màu đỏ thấm mệnh hồn không ngừng tăng lớn. Sau một lát, kích thước đạo mệnh hồn này so với vừa mới sinh ra lớn hơn gấp 3 lần. Cảm giác được cường độ mệnh hồn đạt đến trình độ thích hợp. Nếu tiếp tục tăng nữa thì gần như muốn đã nứt ra. Nhiếp Ly lúc này mới thở dài một hơi. Toàn thân đều nhanh thả lỏng. Nhưng nhìn đến mệnh hồn đỏ thấm trong linh hồn hải, khóe miệng của hắn mỉm cười. Không nói đến màu sắc của mệnh hồn, trạng thái ngưng tụ mệnh hồn của hắn trực tiếp đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Ít nhất so với người khác sẽ không phải phí thêm mấy tháng thậm chí mấy năm để đạt đến đỉnh phong. Về phần này mệnh hồn màu đỏ, mặc dù không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, nhưng Nhiếp Ly cảm giác được mệnh hồn màu đỏ so với mệnh hồn không màu phải cường đại hơn nhiều. Ý niệm từ trong mộng yểm yêu hồ thu hồi lại. Nhiếp Ly dò xét bên trong mộng yểm yêu hồ rõ ràng nhân họa đắc phúc. Phát hiện bí mật ẩn núp bên trong mộng yểm yêu hồ. Đạt tới thiên mệnh cảnh giới, Nhiếp Ly khống chế thiên đạo chi lực cường đại gấp mấy lần. Đem hai viên long huyết yêu linh cưỡng ép xuống. Dưới áp chế của thiên đạo chi lực, hai viên long huyết yêu linh rốt cuộc xung hợp lại với nhau. Lập tức dưới đáy mộng yểm yêu hồ bạo phát ra ánh sáng nóng rực. Sau một lát, hào quang chậm rãi phai nhạt xuống. Một viên yêu linh lặng lặng lơ lửng ở dưới đáy mộng yểm yêu hồ. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười. Chẳng những tấn cấp đến nhất mệnh cảnh giới, còn dung hợp ra một viên long huyết yêu linh thần cấp phát triển tính. Và là dị biến. Con yêu linh này giá trị tuyệt đối liên thành. Yêu linh như vậy, Nhiếp Ly là tuyệt đối không dám bán ra. Mình bây giờ đạt tới thiên mệnh cảnh giới, trước tiên là dung hợp con long huyết yêu linh thần cấp phát triển tính này rồi hãy nói. Nhiếp Ly đã suy nghĩ minh bạch. Hắn quyết định để cho cố bối thu mua long huyết yêu linh bình thường phát triển tính. Sau đó dung hợp long huyết yêu linh ưu tú cấp tính phát triển để bán. Thậm chí dù là bán đi một ít long huyết yêu linh chắc tuyệt cấp tính phát triển cũng không việc gì. Cũng đã kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa cũng sẽ không khiến cho những người khác chú ý. Về phần long huyết yêu linh thần cấp tính phát triển được giữ lại cho người nhà dùng. Dù sao thứ này nếu đem đi bán, sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Nhiếp Ly đem viên long huyết yêu linh thần cấp tính phát triển dưới đáy mộng yểm yêu hồ lấy ra. Đây là một con thánh huyết rực sao. Loại sinh vật này có truyền thừa long huyết cũng tương đối thuần huyết. Khi trưởng thành thánh huyết rực sao phi thường cường đại. Có thể so với cường giả cấp vũ tung. Có chút đặc thù riêng thánh huyết rực sao liền cường đại hơn. Nhiếp Ly dung hợp thánh huyết rực sao. Cùng thánh huyết rực sao thông thường sẽ có chỗ bất đồng. Thông thường trên người thánh huyết rực sao lân phiến sẽ là màu đỏ nhạt. Mà thánh huyết rực sao mà Nhiếp Ly dung hợp ra, lân phiến là màu vàng. Toàn thân đều có gai nhọn dài trên sóng lưng. So với thánh huyết rực sao bình thường thì dáng vẻ hung mãnh hơn nhiều. Hơn nữa trong cơ thể dũng động hai cỗ lực lượng cường đại dị thường. Thánh huyết rực sao là loại yêu linh có thể phi hành. Hơn nữa ngoại trừ thân thể bên ngoài cực kỳ cường hãn, còn có thể phụt lên hơi thở của rồng. Đây là sinh vật đứng trên đỉnh cao. Đã lâu rồi tính từ lúc dung hợp yêu linh thứ hai, rốt cuộc cũng có thể bắt đầu dung hợp yêu linh thứ ba rồi. Ánh mắt của Nhiếp Ly đối với yêu linh là phi thường kén chọn. Đã dung hợp ảnh yêu cùng hổ nha gấu trúc. Yêu linh bình thường đã hoàn toàn không lọt vào mắt xanh của hắn. Nhưng mà con thánh huyết rực sao này hắn lại vô cùng hài lòng. Đây chính là long huyết yêu linh thần cấp tính phát triển. Nhiếp Ly chậm rãi đem thánh huyết rực sao dung hợp vào trong linh hồn hải. Trong linh hồn hải sợi dây leo kia chậm rãi dài ra nhánh thứ ba. Cùng thánh huyết rực sao kết nối lại với nhau. Thời điểm dung hợp long huyết yêu linh. Bình thường yêu linh sẽ là địa mệnh cảnh giới. Cần phải từ từ mà dùng thiên đạo chi lực ăn cần săn sóc. Mới có thể đạt tới thiên mệnh cảnh giới. Mà con thánh huyết rực sao này khi dung hợp liền có được thiên mệnh cảnh giới thực lực. Thực lực của nó cuối cùng là tại tầng thứ gì còn phải trong thực chiến mới có thể rõ ràng. Nhưng chưa kể nhục thể của nó phát ra hơi thở của rồng cũng có thể vượt cấp khiêu chiến cường địch. Hơn nữa thánh huyết rực long còn rất nhiều chiến kỹ cường đại cần Nhiếp Ly chậm rãi lĩnh hội. Nếu như người khác biết Nhiếp Ly dung hợp một con thánh huyết rực sao thần cấp tính phát triển. Hơn nữa còn là dị biến. Đoán chừng phải phát sinh gen ZA. Nhiếp Ly phun ra một hơi thật dài. Khóe miệng toát ra một nụ cười vui mừng. Hắn kế tiếp muốn làm quen một chút lực lượng của thánh huyết rực sao. Bất quá Nhiếp Ly tạm thời không muốn dung hợp yêu linh để tu luyện chiến kỹ. Phải tìm địa điểm thích hợp mới được. Một khi dung hợp thánh huyết rực sao. Chỉ sợ cả ngôi nhà đều sẽ sập mất. Phải biết rằng thánh huyết rực sao là một quái vật khổng lồ thân cao 6-7 mét. Trong thời gian mấy tháng kế tiếp, Nhiếp Ly ngoại trừ nghe giảng bài và tu luyện ra. Sau khi trở về biệt viện là điên cuồng dung hợp yêu linh. Mượn nhờ nhân lực của cố bối thu mua một lượng lớn long huyết yêu linh bình thường tính phát triển. Sau đó bán đi yêu linh hài lòng hoặc ưu tú cấp tính phát triển. Thậm chí thỉnh thoảng còn xuất ra vài viên trác tuyệt cấp tính phát triển. Tài sản của Nhiếp Ly điên cuồng mà tăng trưởng. Từ hơn 3 vạn linh thạch biến thành hơn 100.000 vạn linh thạch. Hơn nữa lại dung hợp ra 3 viên long huyết yêu linh thần cấp tính phát triển. Lén lút đưa cho 3 người Lục Phiêu. Tiêu Ngữ cùng cố bối. Lục Phiêu cùng cố bối trực tiếp nhận. Tiêu Ngữ thì cự tuyệt rất nhiều lần. Nhưng ở dưới yêu cầu của Nhiếp Ly, miễn cưỡng thu vào. Mở ngoặt tròn các thánh đừng có lộn ba người này với nơ. Lơ. Bọn người này nếu muốn dung hợp in cường đại hơn thì phải bỏ con in trước giống như Diệp Tông cha của Diệp Tử Vân đã từng làm đóng ngoặt tròn. Sau khi bộ họ dung hợp long huyết yêu linh thần cấp tính phát triển, nguyên một đám cũng ít xuất hiện. Rất ít lộ diện bên ngoài. Điên cuồng bế quan tu luyện. Dù sao linh thạch đầy đủ. Tu vi của bọn hắn tăng lên rất nhanh. Tài sản của Nhiếp Ly cũng đã vô cùng kinh người. Có thể gọi là toàn bộ trong Vũ Thần Tông gọp lại. Trừ đi một vài vị thái thượng trưởng lão. Người bình thường không thể có số lượng linh thạch nhiều như Nhiếp Ly. Trong Vũ Thần Tông một vài vị trưởng lão. Có thể nắm giữ mấy nghìn vạn linh thạch vì dù sao Vũ Thần Tông cũng nắm trong tay rất nhiều thần trì. Để cung ứng trong cho nhiều cường giả trong tông tu luyện. Trong khoảng thời gian này cố bối giúp đỡ Nhiếp Ly buôn bán long huyết yêu linh. Với số lượng cực kỳ kinh người. Rất nhiều đệ tử đều tích góp từng tí một linh thạch để có thể mua vào long huyết yêu linh trên thị trường. Tài phú trong tay đám đệ tử trong tông. Đều chảy đến tay của Nhiếp Ly. Cho nên Nhiếp Ly mới có nhiều tiền như vậy. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 304. Tuyết Ngưng Nhi đến thăm. Rốt cuộc cũng đã đạt đến thiên mệnh cảnh giới. Nhưng Nhiếp Ly vẫn đem cảnh giới của chính mình ẩn giấu đi. Không muốn để cho người khác biết mình đã đạt tới thiên mệnh cảnh giới. Đang gió êm sóng lặng. Nhiếp Ly không muốn phá trạng thái bình tĩnh trước mắt.

có thế gia làm chỗ dựa, mới có thể quật khởi thành đại thụ. Tiếu Ngưng Nhi theo Nhiếp Ly thì làm sao tiền đồ. Thiếu nữ luôn dễ dàng bị tình yêu làm mê muội đầu óc. Nhưng mà Diệp Hiên tiếc nuối thì đó là việc của hắn. Hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp cận Tiếu Ngưng Nhi, thậm chí cải biến thái độ của Tiếu Ngưng Nhi. Cũng là một điều rất bất đắc dĩ. Các ngươi muốn lưu lại Vũ Thần Tông ở vài ngày. Nhiếp Ly nhìn về phía Tiếu Ngưng Nhi hỏi. Ngưng Nhi ngồi ở bên cạnh. Một cỗ mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt làm cho người vui vẻ thoải mái. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta sẽ lưu lại hai ngày. Tiếu Ngưng Nhi ngồi gần Nhiếp Ly, khuôn mặt nàng không khỏi ửng đỏ, nàng rất ra thích loại này cảm giác này. Tối nay ngươi đi với ta ra nơi này. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói ra, thời gian hai ngày, như vậy là đủ rồi. Ừ, mặt của Tiếu Ngưng Nhi hồng đến gần cổ. Thanh âm nhẹ đến cơ hồ không nghe được. Đôi má lăn bỏng giống như là uống rượu say. Ta làm ra một cái thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh cho ngươi dung hợp. Nhiếp Ly mỉm cười nói, thời gian nhiều như vậy, đủ để hắn dung hợp ra thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh rồi. Nguyên lai Nhiếp Ly là ý tứ này, mà không phải. Tiếu Ngưng Nhi lúc này mới biết mình nghĩ sai. Mắc cỡ hận không thể tìm được địa phương để chui vào. Nhiếp Ly rất xấu rồi, nói chuyện chỉ nói một nửa. Tiếu Ngưng Nhi tư thái e lệ, làm người chung quanh ngẩn ngơ. Không thể không nói, Tiếu Ngưng Nhi thật là đẹp, người người phải ghé mắt nhìn. Chứng kiến Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi bộ dạng thân mật, trong nội tâm Long Vũ Mơ có chút phấn uất. Thế nhưng nàng cũng không phải người dễ nói chuyện, vì vậy chỉ còn cách một mực buồn bực không lên tiếng. Tuy rằng trong khoảng thời gian này một mực bị Nhiếp Ly răn dạy, đôi khi còn bị Nhiếp Ly đánh một trận, thế nhưng nàng dần thích cảm giác như vậy. Đương nhiên nàng cũng không là ra thích bị đánh, mà là có một người như vậy trở thành phương hướng của nàng, mục tiêu của nàng, tựa như một đạo sư chỉ điểm nàng, để cho nàng không cảm giác mê mang, không cảm thấy cô độc. Thế nhưng khi nàng phát hiện bên cạnh của Nhiếp Ly đã có một thiếu nữ mỹ lệ như vậy, cùng Nhiếp Ly quan hệ rất thân mật, nàng bỗng nhiên sinh ra nghi vấn, đến cùng nàng là thế nào của Nhiếp Ly đây? Có lẽ trong lòng của Nhiếp Ly chỉ là muốn hóa giải cừu hận giữa nàng cùng với Ứng Nguyệt Như, mà chỉ điểm cho nàng mà thôi. Nàng không có vị trí trong tim của Nhiếp Ly. Lần thứ nhất Long Vũ Mơ sinh ra cảm xúc phức tạp như vậy. Cũng may Tiếu Ngưng Nhi là người của Thiên Mơ Thần Tông. Hai ngày sau sẽ quay về Thiên Mơ Thần Tông. Ngưng Nhi, ngươi đang có chuyện gì khúc mắt a? Nhiếp Ly nghi ngờ nhìn về Tiếu Ngưng Nhi. Phát hiện đầu của Tiếu Ngưng Nhi gục thấp đến ngực. Trong nội tâm kinh ngạc. Thậm chí hắn hỏi Ngưng Nhi cũng không trả lời. Ừ. Tiếu Ngưng Nhi nhẹ giọng đáp một tiếng, vì trong suy nghĩ của nàng, Nhiếp Ly chính là người trọng yếu nhất. Mặc kệ Nhiếp Ly có yêu cầu gì đối với nàng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là Nhiếp Ly hắn không hiểu tâm ý của chính mình sao? Tiếu Ngưng Nhi có chút ai oán. Trong thiên điện thiên tài, tất cả các đệ tử đều tề tụ về đúng lúc này, trong thiên điện đột nhiên ồn ào. Một thanh niên mặc bạch ngân trường bào đi tới, xuất khí oai hùng, bộ pháp trầm ổn. Những thiên tài đang đứng trong đây đối với hắn chỉ như là một bầy gà. Không ngờ Long Thiên Minh cũng tới. Nguyên nhân mọi người ồn ào náo động là vì thân phận của Long Thiên Minh cực kỳ đặc thù. Bình thường đều dốc lòng tu luyện rất ít xuất hiện. Phải biết rằng hắn là người thừa kế thứ nhất của Long Ấm Thế Gia, là người được đề cử vị trí tôn chủ tiếp theo mà không ai có thể cạnh tranh. Long Thiên Minh chậm rãi đi tới, lưu quang vận chuyển chung quanh, khí tức trên thân tự thành một mạch, dẫn sát hơi thở của tất cả mọi người.